Chương 468, rít gào Gen. Nhìn thấy Gen đứng ra, Mạ Đạ Dạ thở phào một hơi. Vẫn không có tao ngộ phản bội Mạ Đạ Dạ, rất khó đối với ủ chỉ hạ tộc nhân quyết tâm, đặc biệt ỷ dù nạ trước khi chết cầu hắn bảo vệ tốt ủ chỉ hạ nhất tộc, càng giống như là một cây châm như thế đâm vào lòng hắn đầu. Chính hắn cũng biết nói nếu như các tộc nhân lại khóc tố thời gian dài điểm, nói không chắc chính mình liền sẽ bỏ qua trước chủ trương. Cũng còn tốt có Gen ở làm sao, tại sao không ai nói chuyện, không phải mới vừa gọi rất hỉ bỉ kỳ sao? Gen chắp hai tay sau lưng, mắt lạnh đảo qua ở đây tộc nhân. Ở trong mắt hắn, có tốt hơn một chút thượng nhận sắc mặt nghẹn đỏ chót, há mồm muốn nói điều gì, nhưng không cách nào phát ra âm thanh, đó là bị chính mình trả cờ dạ áp chế kết quả. Đây chính là hắn muốn kết quả, nhưng hắn là sâu sắc biết nói cừu hận vấn đề thế này, đặc biệt chủng tộc cừu hận vấn đề thế này, là không có cách nào giảng đạo lý. Càng không cách nào thông qua lời nói đưa bọn chúng thuyết phục, hiện tại thả ra trả cờ dạ áp chế để cho bọn họ nói chuyện, nhất định sẽ có vô số tộc nhân đứng lên cùng mình chống đối, coi như mình danh vọng cao đến đâu cũng vô dụng. Tình huống như thế chỗ tốt nhất ly phương pháp coi như giống như bây giờ, các người đám người kia liền thành thật ngồi, nghe ta một người nói chuyện. Không phục thật không, cho là ta đang dùng thực lực mạnh ép các người, cho là ta đang giúp thiên thủ nói chuyện. Ghen nhãn bên trong vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng xoay tròn, lanh nhiên một tiếng nói. Phía dưới lặng lẽ, không có người nói chuyện, bởi vì nên nói không ai có thể nói chuyện, tuy nhiên thông qua bọn họ ánh mắt xem, bọn họ đúng là ý này. Ngu xuẩn Ghen quát lạnh một tiếng, tức giận mắng một tiếng nói, cứu hận, cả ngày đã biết đạo đem hai chữ này treo ở bên mép, có thể các ngươi biết đạo hai chữ này hàm nghĩa sao, biết đạo hai chữ này đại giới sao. Vô số năm qua, chúng ta ủ trí hạ cùng thiên thủ nhiều năm liên tục chinh chiến, ôm tiêu diệt bọn họ tín nhiệm, được kết quả là cái gì, con mắt đạt đến sao thủ báo sao? Ghen âm thanh bông tăng cao, không có, chúng ta bất kỳ thực chất tính đồ vật cũng không có được. Duy nhất thu hoạch chỉ có trên chiến trường tộc nhân thi thể, cùng với càng nhiều cựu hận. Ở đằng kia chút chết đi tộc nhân ở bên trong, có huynh đệ các người, cho ngươi môn phụ mẫu, cũng có các ngươi tử nữ, bọn họ thật muốn để cho các ngươi vì bọn họ báo thù sao? Hay là nghĩ, dù sao không người nào nguyện ý chính mình chết vô ích, nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn các ngươi cầm tính mạng của mình qua vì bọn họ báo thù. Bàn luận cựu hận, ta không so với các ngươi ít, cha mẹ ta cũng chết đang cùng thiên thủ trong chiến tranh, ta thậm chí chưa từng thấy bọn họ một mặt, từ nhỏ đã bị đại bá thu dưỡng. Nhưng tại những năm trước đây, đại bá cũng chết ở thiên thủ âm mưu dưới, còn có ta mấy vị kia đường huynh đệ, những này cừu hận ta đều sẽ không quên, có thể ta cũng sẽ không mù quáng. Bởi vì ta biết đạo đó là không ý nghĩa, chúng ta trước cũng cùng thiên thủ quyết chiến quá, có thể trừ mới thương vong ở ngoài không còn gì cả. Ghen nhìn dưới đáy tộc nhân, ngữ khí biến đổi nói, vào lúc này chúng ta phải làm sao, chúng ta có thể làm sao tiếp tục cùng thiên thủ cùng chết sao, hay là có thể, nhưng các ngươi có hay không làm sống sót người nghĩ tới, có hay không cho các ngươi vẫn còn sống sót thân nhân nghĩ tới, nếu như các ngươi làm báo thù chết ở trên chiến trường, bọn họ làm sao bây giờ, các ngươi những kia bị thương phụ mẫu, những năm kia ấu tử nữ, các ngươi thật yên tâm đi bọn họ một mình lưu ở trên thế giới này. Ghen sâu sắc thở dài. Đưa nở dê ngốc, sờ sờ chính mình trong lòng, trái tim nhảy có lực như vậy, chỉ có nó nhảy, ngươi mới có hy vọng, người nhà ngươi mới có hy vọng, các ngươi sờ không phải không nghĩ dùng các ngươi hai tay vì bọn họ sáng tạo một cái thế giới hòa bình tạm thời vứt bỏ cừu hận, trên thực tế hòa bình cũng không xa xôi, thiên thủ nắm giữ giống như chúng ta tổ tiên, chúng ta đều là lục đạo tiên nhân hậu nhân, tiên nhân huyết mạch không nên tự giết lẫn nhau, chỉ cần chúng ta liên thủ. Hòa bình dễ như trở bàn tay. Vô số tộc nhân cúi đầu, bị Ghen lời nói cảm hóa, muốn từ bản thân vừa nãy xuất sinh không lâu tử nữ, thì bị kỳ từ bản thân ở trên chiến trường bị thương huynh đệ, nghĩ đến giả như chính mình chết trận sau bọn họ răng rớp, lặng lẽ rơi lệ. Ghen âm thầm gật đầu, trong lòng quát to một tiếng có hy vọng, lời nói nghệ thuật chính là ở muốn để cho người khác theo ngươi suy nghĩ đường đi xuống, mà không nên để cho bọn họ cùng ngươi tranh luận. Ghen cho rằng trùy độn bởi vì nên là một gã bột chú cô tờ kỹ năng, coi như mình vô pháp như sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng ụ dù mà kỳ nạ dù tổ như thế đem cái này điểm kỹ năng đờ ơ y, tối thiểu cũng phải có một chút cao cấp, không phải vậy sau này mình tại sao qua lừa dối người khác. Nghĩ tới đây, hắn cho rằng tất yếu thêm một cái sức lực, ta không ngại nói cho các ngươi một bộ số liệu, từ lần trước cả Dạ Mạ cùng Tạ Nhi quyết chiến về sau, gia tộc tổn thất đã là không chịu nổi gánh nặng, căn bản là không có cách chống đỡ dưới một hồi toàn cục chiến tranh. Nếu như các ngươi ai muốn báo thù, có thể chính mình chạy đi thiên thủ chịu chết, ta tuyệt không ngăn trở, nhưng nếu như các ngươi còn lựa chọn ở lại Uchiha, cho là mình là Uchiha tộc nhân, vậy thì thành thật cho ta ở lại ẩm dưới chân hắn giống một cái. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong thả ra băng lanh ánh mắt, trở về suy nghĩ thật kỹ, các ngươi rốt cuộc là hay không bị cừu hận làm cho hôn mê con mắt. Sau cùng bổ sung một câu, cùng thiên thủ đỉnh chiến là ta cùng tộc trưởng tự mình đánh nhịp quyết định, tuyệt không cho phép thay đổi. Mặt khác, cùng thiên thủ kết minh nghi thức tương hội tại sau 3 ngày cử hành, dù tạ cả trưởng lão, làm phiền ngươi chuẩn bị. Vâng. Uchiha rủ tạ cả vội vã ưng với nói. Tan họp ghen quát to một tiếng, theo hắn tiếng nói, vẻ này tràn ngập ở bên trong đại sảnh khủng bố trả cờ dạ cấp tốc biến mất, vô số Uchiha tộc nhân chỉ cảm thấy trong lòng đầy ánh sáng. Này cổ vô hình áp lực biến mất, chính mình lần thứ hai khôi phục nói chuyện năng lực. Tuy nhiên trải qua ghen nhất trận giết gào, bọn họ lúc này không dám lại no y thêm gì nữa, thần sắc phức tạp xem ghen cùng với mạ đạ dạ liếc một chút, yên lặng rời đi hội nghị đại thính. Nửa giờ sau, tất cả tộc nhân đã rời đi, bên trong đại sảnh chỉ còn mạ đạ dạ, ghen cùng ủ chỉ hạ dù tạ cả ba người. Ghen thở phào một hơi, đi tới mạ đạ dạ vị trí bên. Nhờ cờ lên trên bàn ấm trà liền hướng trong miệng rót vào, giống thời gian dài như vậy, chết khác. Mạ đạ dạ than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, cũng còn tốt lần này cho ngươi ở, không phải vậy đối mặt các tộc nhân phản ứng như thế này, ta thật không biết đạo phải làm sao cho phải. Ghen để bình trà xuống, bất đắc dĩ vung vung tay, quay đầu đối với ủ trí hạ rủ tạ cả nói, rủ tạ cả trưởng lão, hiện tại làm phiền ngươi lập tức đem chúng ta sau 3 ngày cùng thiên thủ kết minh tin tức thả ra ngoài. Nhớ kỹ, nhất định phải truyền văng rồi, truyền tấn nhanh chóng.